Hoàng Nhan đoạt phá cơ hờ chấm ch ương 56, ngoài cửa nam truy lùng khiếu hóa, Bính Dần kỳ sĩ cười đáp. Sao lại không phải là kiến thức? Trong trời đất chỗ nào cũng là học hỏi. Dùng phương pháp quy nạp thì tòa nghi tân lão điếm kia có hai lý do cần phải đốt đi. Lệnh Hồ Bình hỏi móc. Phải chăng điều cốt yếu thứ nhất là vì Hổ Long bang chúa trọ ở trong điếm này? Bính Dần kỳ sĩ hỏi lại. Ngươi tưởng thế ư? Lệnh Hồ Bình hỏi. Vậy thì, Bính Dần kỳ sĩ vừa cười vừa ngắt lời. Nếu Thượng Quan Mổ vì lý đó mà phóng hỏa để lệnh Tôn Đại Nhân nghe tin, chắc lão nhân gia phải đá phốc Thượng Quan Mổ ra khỏi cửa. Lệnh Hồ Bình hỏi. Thế thì, Bính Dần kỳ sĩ chìa một ngón tay ra cười nói. Điểm thứ nhất chắc thắng lõi đã nghe thấy rồi, Trần Nhị Lão đích xác là một lão hảo nhân. Lệnh Hồ Bình láo liên cặp mắt ngắt lời. Hãy khoan. Về lý do thứ nhất A Bình đoán ra rồi. Bính Dần kỳ sĩ mỉm cười dục. Ngươi thử nói nghe. Lệnh Hồ Bình chớp mắt đáp. Bình Nhi chắc nó có liên quan đến những phòng ốc chưa kiến tạo ở ngoài cửa Bắc. Đại khái thúc thúc muốn giao công trình đó cho Trần Nhị Lão tiến hành. Bính Dần kỳ sĩ gật đầu đáp. Ngươi đoán trúng đó. Lệnh Hồ Bình ngần ngừ hỏi. Nhưng A Bình không hiểu vì vụ này chẳng có chỗ nào mâu thuẫn với việc mở sạn phòng. Tại sao phải đốt sạn phòng của lão để giao lão việc đó? Bính Dần kỳ sĩ đáp. Trong vụ này có dính líu đến hai chi tiết có thể nói là chuyện bất đắc dĩ. Lệnh Hồ Bình hỏi. Hai chi tiết gì? Bính Dần kỳ sĩ đáp. Một là Trần Nhị Lão thực mở nghinh tân lão điếm hoàn toàn dựa vào một người khác mà hiện giờ thợ thuyền chẳng có ai cai quản khiến cho người ta khó nổi yên tâm. Hai là lão làm ăn ở quán nghinh tân lợi lộc kém cỏi cơ hồ không đủ nuôi miệng. Thật là tội nghiệp. Hơn nữa phân đà long hổ hơn năm nay áp bức hoài khiến lão không còn lối thoát, cơ hồ đến phải treo cổ tự tử. Nếu lão bán chỗ đất này lại được thúc thúc tài trợ chút ít thì lão không khổ sở nữa mà cũng chả lo gì thiếu ăn thiếu mặc. Lệnh Hồ Bình hỏi. Còn lý do thứ hai nữa là lý do gì? Bính Dần kỳ sĩ cười đáp. Lý do này trọng đại hơn vì long hổ bang chúa đang trú ngụ ở trong điếm của lão. Lệnh Hồ Bình hỏi. Ô hay, Thượng Quan thúc thúc chẳng đã nói. Bính Dần kỳ sĩ ngắt lời. Ngươi hãy nghe ta nói hết được không? Lão nói tiếp. Ban chúa vô tội nhưng mang sâm là có tội. Ngươi đã hiểu chưa? Ban chúa trong túi có con quỷ sâm. Mớ lửa này không đốt không xong. Lệnh Hồ Bình đột nhiên tỉnh ngộ trong lòng vừa cảm kích vừa bẻ bàng. Nói lui nói tới, mớ lửa này chỉ vì cái đó. Bính Dần kỳ sĩ chăm chú ngó chàng mỉm cười hỏi. Bây giờ thằng lõi đã hiểu hết chưa? Ngươi thử nghĩ coi một vị đại bang chúa đột nhiên phát giác con quỷ sâm không cánh mà bay thì trước hết hắn ngờ cho ai? Tiếp theo hắn tất nghĩ kẻ đánh cắp quỷ sâm với mục đích gì? Dù hắn không biết chỗ đắc dụng của quỷ sâm, hắn cũng tìm tới được đáp án chẳng khó khăn gì ở nơi Đàm Tiếu truy hồn. Khi đó lòi cả thằng lõi con ra. Tiểu nhị đưa rượu thịt vào xong lui ra. Lệnh Hồ Bình nâng chung rượu lên nói. Kỳ sĩ mặc kệ kỳ sĩ không nói đến vội. Bây giờ A Bình kính mời thúc thúc một chung, một mặt tỏ lòng kính tạ, một mặt để lãnh tội về sự đường đột. Thượng Quan kỳ sĩ vừa cười vừa mắng. Có một chung rượu mà thằng lõi con lợi dụng nhiều chuyện thế ư? Lệnh Hồ Bình liền cười đáp. Đúng lắm. Đúng lắm. A Bình phải mừng hai chung mới được. Dứt lời chàng uống hết một chung. Toan rót đầy vào chung không, Bính Dần kỳ sĩ đưa tay ra cản lại nói. Hãy khoan. Lệnh Hồ Bình cười hỏi. Thúc thúc e A Bình uống một chung không đủ chăng, còn muốn A Bình uống bao nhiêu nữa? Bính Dần kỳ sĩ đáp liên thanh. Đủ rồi. Đủ rồi. Ý cũng đủ mà rượu cũng đủ. Ngươi đừng giỡn với ta nữa. Ta ở chỗ Nhạc Lão, quỷ đã lãnh giáo nhiều rồi. Lệnh Hồ Bình động tâm vội nói. Còn hai việc A Bình còn quên chưa thỉnh giáo thúc thúc. Bính Dần kỳ sĩ hỏi. Hai việc gì? Lệnh Hồ Bình đáp. Chuyến này Tam Ma chia quân ba đường là do đại bang chúa kia ra lệnh. Cả A Bình cũng không biết trước hắn đến phân đà một cách đột ngột để ra mệnh lệnh này. Thúc thúc lấy được tin đó ở đâu? Bính Dần kỳ sĩ cười hỏi lại. Theo ngươi phỏng đoán thì sao? Lệnh Hồ Bình trầm ngâm đáp. Trừ phi. Bính Dần kỳ sĩ hỏi. Trừ phi bám sát vị đại ban chúa đó, không dời hình bóng lúc nào chứ gì. Lệnh Hồ Bình đáp. Đúng thế. Bính Dần kỳ sĩ nói. Kể như ngươi đoán đúng. Lệnh Hồ Bình hỏi. Bản lãnh cha đó không phải tầm thường. Chẳng lẽ hắn không phát giác ra thúc thúc vẫn theo dõi sau lưng hắn? Bính Dần kỳ sĩ cười đáp. Đúng thế. Hắn cơ cảnh dị thường. Cứ đi mỗi đoạn đường hắn lại ẩn mình quay về phía sau quan sát. Nhưng thúc thúc lại không theo sau mà chỉ đi trước. Lệnh Hồ Bình ngơ ngác hỏi. Đi trước hắn ư? Bính Dần kỳ sĩ cười đáp. Chỉ cần biết rõ những nơi nào hắn đến là chẳng khó gì. Lệnh Hồ Bình hỏi. Thúc thúc lại cố ý lợi dụng dạ tẩu thiên bộ cao trung hán bộc lộ hình tích, hy vọng tam ma hành động không quyết tâm, phái người đi thám thính nhiều lần là có dụng gì? Bính Dần kỳ sĩ cười đáp. Cái đó là vì. Lão mới nói nửa câu đột nhiên dừng lại. Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi. Là vì sao? Sao thúc thúc không nói hết? Bính Dần kỳ sĩ vội dùng phép truyền âm đáp. Hai thằng cha họ Tiền và họ Chi vừa đi qua bên ngoài, không chừng chúng sẽ quay lại. Ngươi phải coi chừng mới được. Nhất là gã họ Chi, ngươi đừng thấy gã là một tên lam y hộ pháp mà coi thường. Theo chỗ ta biết gã đã luyện tà công. Nếu chẳng gặp trường hợp bất đắc dĩ thì hay hơn hết đừng giao thủ với gã. Không thế thì dùng thủ pháp sét đánh không kịp bưng tai, chiến đấu một cách thần tốc chỉ trong ba hợp đưa hắn vào đất chết chớ để gã dính vào người mình. Bính Dần kỳ sĩ lấy một gói thuốc đặt lên bàn nói tiếp. Đây là 7 viên thuốc điều chế bằng quỷ sâm. Mỗi ngày ngươi uống 2 viên sáng và chiều. Chỉ 3 bữa là trục hết được độc chất. Còn thừa 1 viên ngươi giữ bên mình đề phòng họ Vương lại hạ độc. Nếu phát giác mau lẹ thì chỉ cần 1 viên cũng đủ. Lệnh Hồ Bình cất gói thuốc, lại dùng phép truyền âm hỏi. Thúc thúc định đi đâu? Bính Dần kỳ sĩ đứng dậy đáp. Ta đi coi hai tên đó đến khu này làm chi? Bọn khiếu hóa ẩn thân ở đây, chẳng thể không đề phòng. Lệnh Hồ Bình sửng sốt hỏi. Bọn khiếu hóa ẩn mình ở đây ư? Bính Dần kỳ sĩ gật đầu đáp. Phải rồi. Lão chưa dứt lời đã quay mình vọt ra ngoài. Lệnh Hồ Bình kêu tiểu nhị cất một cổ đũa chén đi. Chàng ngồi một mình tiếp tục ăn uống. Bính Dần kỳ sĩ đã đoán trúng. Chẳng bao lâu, Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai và Nhạc Bất Đắc Chi Tam Giải quả nhiên đi trở lại, song song vào trà quán. Hai người thấy Lệnh Hồ Bình ngồi một mình uống rượu trong quán, vội chạy tới vấn an. Lệnh Hồ Bình ngẩng mặt lên hỏi. Hai vị có đi qua hỏa trường không? Truy Mạng Tiêu đáp. Đi qua rồi. Lệnh Hồ Bình hỏi. Có phát giác ra điều gì không? Truy Mạng Tiêu đáp. Chẳng được manh mối chi hết. Lệnh Hồ Bình hỏi. Lãnh lão và Phương hộ pháp đã có tin tức gì chưa? Truy Mạng Tiêu đáp. Chẳng có tâm hơi chi hết. Lệnh Hồ Bình hỏi. Sáng sớm hôm nay ban chúa có tới Vân Đà không? Truy Mạng Tiêu đáp. Tới rồi, ban chúa sai bọn ti tòa đến yêu cầu hộ pháp coi hàng chữ trên bức tường cháy có phải là bút tích của Bính Dần kỳ sĩ không? Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp. Phải rồi. Đúng là bút tích của đại kỳ sĩ đó, không sai một nét. Chàng ra hiệu cho hai người ngồi xuống và hỏi tiếp. Ban chúa còn dặn gì nữa không? Truy Mạng Tiêu đáp. Ban chúa còn dặn ti tòa nếu có gặp thì nhắc hộ pháp đừng về Phân Đà vội mà hãy sục tìm quanh đây xem sao. Lệnh Hồ Bình hỏi. Sục tìm cái gì? Truy Mạng Tiêu đáp. Lão nhân gia hoài nghi bọn khiếu hóa ẩn ở dải đất ngoài cửa nam. Lệnh Hồ Bình làm bộ giả giật mình kinh hãi ủa một tiếng hỏi. Có chuyện đó ư? Phải chăng mà lão nhân gia vì thấy đêm qua phát hỏa mà nghĩ tới điểm này? Truy Mạng Tiêu đáp. Không phải thế. Lão nhân gia bảo có nhiều vết tích khiến lão nhân gia hoài nghi bọn hóa tử chưa rời khỏi Thái Nguyên, đồng thời chưa ra ngoài cửa nam trong phạm vi 3 dặm. Lệnh Hồ Bình lại ủa lên một tiếng hỏi. Ban chúa thấy hình tích gì? Truy Mạng Tiêu lắc đầu đáp. Lão nhân gia không nói rõ. Lệnh Hồ Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu hành động. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Ta hy vọng hai người cũng may vận như hạt nhân phán quan Tô Quan Tổ là đừng kiếm thấy chỗ ẩn của bọn hóa tử. Không thì cũng đi theo thú tâm lão ma. Các ngươi có chết cũng chỉ đáng trách đại bang chúa kia sao lại sai phái các ngươi vào vụ này. Ba người trả tiền rồi lệnh Hồ Bình hỏi hai gã. Ở đây hai vị nhiều kinh nghiệm hơn bản tòa. Hai vị tính nên tiến hành cách nào cho thỏa đáng? Truy Mạng Tiêu nhìn Nhạc Bất Đắc hỏi. Chi huynh có cao kiến gì? Chi Tam Giảo đảo cặp mắt đen lấy nhỏ như hạt đậu đáp. Theo ý bản tòa thì chúng ta nên men chân tường đi sụp từng nhà. Bọn khiếu hóa nhân số không phải ít, chăng thể ẩn mình trong hai ba căn phòng mà hết được. Cứ đi cách này thường khi chẳng cần sụp tìm, cứ ở hên ngoài ngó cũng ra manh mối. Truy Mạng Tiêu quay lại hỏi. Hộ tòa nhận thấy biện pháp này thế nào? Lệnh Hồ Bình đáp. Chủ ý rất hay. Thế rồi ba người đi bộ quanh thành hào từ phía tây qua phía đông để tra xét. Cư dân dựa vào chân thành phần lớn là hạng nghèo nàn, tìm đời sống bằng sức lao động. Phòng ốc đều bằng tre, gỗ lợp danh. Những túp danh này vừa thấp vừa chật, dĩ nhiên trong một nhà quần cái không thể ở nhiều được. Vậy bọn hóa tử ẩn thân ở địa phương nào? Cả lệnh Hồ Bình cũng đâm lo hồ đồ. Lộng Hổ bang chúa nói là có vết tích thật không đủ tin. Chẳng lẽ Bính Dần kỳ sĩ lại lừa gạt hắn? Ra khỏi chân thành khá xa, thỉnh thoảng có thôn trang rời rạc. Mấy thôn trang cách nhau ít lắm cũng cách đến một dặm, những nhà tre lợp danh trong thôn cũng chỉ trú ẩn được 5-3 người là cùng, chẳng thể chứa hết được 20-30 tên khiếu hóa. Truy Mạng Tiêu tiền đạt lai hết tin tưởng, liền dừng bước ngần ngại nói. Không chừng bọn khiếu hóa còn ở lại trong thành. Lệnh Hồ Bình nhìn Chi Tam Giả hỏi. Nhận xét của Chi Hộ Pháp thế nào? Chi Tam Giả trầm ngâm đáp. Ti tòa nhận thấy bọn khiếu hóa chẳng có lý do nào ẩn ở dải đất ngoài cửa nam, nhưng nghe giọng nói của bang chúa, dường như. Lệnh Hồ Bình ngắt lời. Giọng nói không thành vấn đề. Giả tỷ đúng bọn khiếu hóa ẩn ở dải đất này thì chúng ta nên tìm ở đâu? Nếu lão nhân gia lại đổi gần cửa nam ra hết phạm vi huyện Thái Nguyên thì chúng ta phải đi đến gãy chân ư? Truy Mạng Tiêu hỏi. Thế này có được không? Hại vị tạm thời về quán trà đợi, để ti tòa chạy đi hỏi lại cho rõ rồi sẽ trở về. Không chừng bang chúa còn phái thêm các lão và tân lão đi nữa cũng nên. Lệnh Hồ Bình đáp. Phải lắm. Hộ pháp đi cho lẹ rồi mà về. Đừng để bọn bản tòa chờ lâu quá. Truy Mạng Tiêu gật đầu trở gót đi luôn. Bên này lệnh Hồ Bình và Chi Tam Giải trở về quán trà uống nước chờ hồi âm. Trong quán trà, khách mỗi lúc một đông. Hai người ngồi chưa bao lâu, bỗng một nho sĩ trung niên mặc áo hoàng bào và một thanh niên lối 20 tuổi mặc áo lam tiến vào. Lệnh Hồ Bình liếc mắt thấy nho sĩ trung niên và thanh niên áo lam đều là nhân vật giang hồ, thân thủ không phàm tục, nhưng đều lạ mặt. Kỳ ở chỗ dường như đối phương đã nhận ra chàng. Thanh niên áo lam khẽ kéo áo nho sĩ trung niên ghé tai thì thầm mấy câu. Nho sĩ trung niên quay lại liếc mắt nhìn bên này gật đầu luôn mấy cái nhưng chẳng nói gì. Hai người ngồi vào bàn trong góc quán gần đó. Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm hồi hộp, vì chàng đã nhìn ai chỉ qua mặt một lượt là không quên nữa, dù xa cách lâu ngày cũng vậy, nhưng hai người trước mắt chàng khẳng định chưa từng gặp qua. Cái đáng ngờ là ở chỗ, hai bên chưa từng chạm trán nhau thì họ căn cứ vào cái gì mà chỉ rõ rõ. Nho sĩ trung niên lúc quay đầu nhìn lại không lộ vẻ gì, khiến lệnh Hồ Bình trong nhất thời chưa thể nhận ra được là bạn hay thù, lai lịch họ ở phái tà hay chính chàng cũng không rõ. Chàng đành ngấm ngầm đề cao cảnh giác theo dõi cử động của đối phương. Nhạc Bất Đắc Chi Tam Giải hiển nhiên cũng phát giác hai người mới đến là nhân vật đồng đạo. Có điều lệnh Hồ Bình quan sát vẻ mặt của tên hộ pháp này, chàng phát giác hắn cũng như chàng chưa quen biết hai người này. Do đó chàng phỏng đoán bất luận lai lịch hai nhân vật này thế nào thì ít ra họ cũng không liên quan đến Long Hổ Bang. Điểm này có thể xác định được. Lệnh Hồ Bình đang còn ngẫm nghĩ không ngờ ngoài cửa quán lại xuất hiện hai thiếu niên mặt mũi tuấn tú, mình mặc áo tía. Hai gã thiếu niên chẳng những màu áo giống nhau mà mặt mũi cũng y hệt, có vẻ là cặp huynh đệ song thai, nhưng lệnh Hồ Bình lại nhận ra không phải huynh đệ song thai mà là tỷ muội song thai. Đôi tỷ muội này tiến vào quán trà đảo mắt nhìn quanh thấy trong quán chỉ còn một bàn trống, hai ả không còn lựa chọn nào nữa, đành chau mày miễn cưỡng đi tới. Nho sĩ trung niên nét mặt vẫn trơ ra chẳng lộ vẻ gì, nhưng cặp mắt Lam Y thiếu niên bỗng sáng ngời. Lam Y thiếu niên nhìn chằm chằm vào mặt đôi tỷ muội không rời ra nữa. Còn nho sĩ trung niên lại thỉnh thoảng ngó ra cửa tựa hồ đang đợi ai.